Thanh Phong không gặp lại. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Em tôi dừng xe ở ngoại thành. Lục Phong tức giận xuống xe hỏi em tôi. Sao cô lại đưa tôi đến đây? Cho dù tôi đối xử không tốt với Thẩm Thanh, tôi cũng không bắt cô chơi tôi như vậy. Hiếm khi em tôi không trả lời. Cô ấy quay lại và đi thẳng xuống một con đường. Tôi biết rằng đây là nơi em gái tôi chôn cất tôi. Bố mẹ tôi cũng ở đây. Tôi thấy Lục Phong tức giận đi theo sau em tôi. Tôi nghĩ, với tính cách của anh ta sẽ quay người và bỏ đi. Bước chân của em tôi dừng lại trước một ngôi mộ. May mắn thay, Lục Phong đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để cùng tôi cúng tế cho cha mẹ tôi vào dịp Tết Nguyên Đán. Vì vậy anh ta nên nhớ nơi này. Cô mang tôi đến nghĩa trang của cha mẹ cô làm gì? Lục Phong đột nhiên không nói gì nữa. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy nó. Bia mộ của tôi. Tên tôi được viết trên bia mộ. Ngoài ra còn có một bức ảnh đen trắng của tôi trước khi tôi còn sống. Toàn thân anh ta bỗng như hóa đá. Nhìn kỹ bia mộ của tôi. Như thể không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Anh ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại xem tên tôi có trên bia mộ hay không. Tôi thực sự đã chế. Tê sao? Tôi thấy hốc mắt anh ta chợt đỏ hoe. Màu đỏ hơi đáng sợ. Tôi thờ ơ, em gái tôi cũng rất lạnh lùng. Nước mắt cá sấu không bao giờ đáng được thông cảm. Tôi không tin. Lục Phong đột nhiên khẳng định nói. Thẩm Thanh cố ý chơi tôi phải không? Cố ý dùng cách này để trả thù tôi sao? Người đang khỏe như vậy. Sao có thể chế? Tê được chứ? Ai lại tự nguyền? N rủ, à mình như vậy, Lục Phong, anh không biết Thẩm Thanh là người như thế nào sao? Chị ấy từ nhỏ đã sợ gây phiền phức cho người khác. Chẳng lẽ chị ấy đang chơi kham sao? Hơn nữa, cho dù chị ấy đã chế, tê, tôi cũng không thể báo thù anh. Phải không? Nhưng tại sao cô ấy lại chế? Tê, Lục Phong vẫn không thể tin được. Tại sao? Em gái tôi cười lạnh. Chắc là nghĩ đến bi kịch tôi chế. Tê, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Không phải nửa năm trước anh đi chúc mừng sinh nhật Lâm Uyển Uyển sao? Hôm đó Thẩm Thanh ra ngoài gặp tai nạn xe cộ. Không, tôi sẽ không. Lục Phong lắc đầu, cảm xúc đang tan vỡ. Từng chút một, tôi không nhận được tin tức. Tôi không nhận được tin tức cô ấy gặp tai nạn xe cộ. Lục Phong lớn tiếng nói. Bởi vì chị ấy gọi cho anh. Anh không bắt máy. Em gái tôi cũng tức giận. Cuối cùng, chị ấy gọi điện cho tôi. Nói là sắp chế. Tê, xin tôi đừng buồn. Đừng quấy rầy anh. Em tôi ôm mặt. Ký ức đau buồn khiến cô ấy bật khóc. Lục Phong trở nên uể oải. Anh ta nhìn vào ngôi mộ của tôi và sau đó là sự suy sụp của em gái tôi. Tôi thấy cơ thể anh ta run lên. Run rẩy không kiểm soát. Đó có phải là nỗi sợ hãi của người chế? Tê, hoặc, vì cái chế, tê của tôi cảm thấy hơi buồn. Thẩm Thanh cho đến giây phút cuối cùng chế. Tê đi vẫn luôn nghĩ về anh. Chị ấy sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Còn anh thì sao? Anh đang làm gì? Hát chúc mừng sinh nhật với Lâm Vãn Huyền. Em tôi vừa khóc vừa nói. Thật ra tôi không giỏi đến thế đâu. Có lẽ trước đây tôi đã hy sinh rất nhiều cho Lục Phong mà không hề oán trách hay hối hận. Nhưng lần cuối cùng tôi gọi cho em gái không phải vì sợ ảnh hưởng đến anh ta. Mà bởi vì tôi thực sự không muốn liên quan gì đến anh ta nữa. Tiếng, bụp, tôi thấy Lục Phong đang quỳ thẳng trước bia mộ của tôi. Sàn đá cứng phát ra tiếng động lớn. Em tôi ngẩng đầu liếc nhìn Lục Phong. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của anh. Nhưng trong mắt lại chỉ có châm chọc. Anh bày ra bộ dạng này cho ai xem vậy? Người đều đã chế. Tê rồi. Thẩm Thanh cũng nhìn không thấy. Tôi có thể thấy nó. Tôi vẫn cảm thấy bộ dạng bây giờ của Lục Phong thật chướng mắt. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi có thể tái sinh. Nhưng anh ta đã làm bẩn con đường của tôi. 11. Đột nhiên, Lục Phong cuống cuồng dập đầu trước mộ tôi. Có những tiếng nổ lớn khiến đầu anh bị đập đến chảy má. U, em tôi lạnh lùng nhìn hành động của anh. Tôi cũng có chút không vui. Nếu anh ta muốn chế. Tê, anh ta có thể chế. Tê thật xa. để không làm phiền sự trong sạch của tôi. Em gái tôi sẽ không bao giờ đi kéo anh ta. Tôi cũng không thể làm bất cứ điều gì với linh hồn này. Tôi không biết đã bao lâu rồi. Lục Phong đột nhiên dừng lại. Khoảnh khắc anh ta dừng lại, cơ thể anh ta co lại thành một quả bóng. Sau đó là một tiếng kêu bị kìm nén. Anh ta có biết bây giờ đầu anh rất đau không? Anh ta xứng đáng với điều đó. Lục Phong, vốn dĩ tôi muốn chiều theo ý của Thẩm Thanh. Không bao giờ quấy rầy anh nữa. Nhưng nếu anh muốn chuộc lỗi, tôi sẽ nói thật với anh. Em tôi lấy điện thoại di động của tôi ra. Đây là điện thoại di động của Thẩm Thanh. Bản ghi nhớ ghi lại những điều nhỏ nhặt giữa hai người và những gì Tiểu Thanh Mai yêu quý của anh đã làm với Thẩm Thanh. Lục Phong quay sang nhìn em tôi đờ đẫn. Đáy mắt có màu đỏ như má. Đây là điều tôi chưa từng thấy. Tôi vặn người, lơ lửng trước mặt em. Thật muốn ngăn cản hành động của em ấy lại. Tôi không muốn đưa cho Lục Phong điện thoại di động của mình. Không phải sợ anh ta cảm thấy áy náy không đủ. Cũng không phải anh ta không thèm để ý chính mình hối hận. Đối với tôi, người này cũng như anh ta đã chế. Tôi cũng là người đã chế. Nhưng, tất cả những gì anh ta làm với tôi bây giờ, tôi thấy không còn quan trọng nữa. Tôi thấy Lục Phong cầm lấy điện thoại với đôi tay run rẩy. Sau đó nắm chặt nó trong tay. Siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh. Em gái tôi nói lại. Lục Phong sửng sốt. Khoảnh khắc tiếp theo, sự run rẩy thậm chí còn mạnh hơn. Đáy mắt đỏ lên ngày càng rõ. Em tôi đứng dậy ra về. Đối với em gái tôi, cô ấy đã làm hết sức mình cho Lục Phong rồi. Và cô ấy có thể làm được điều này. Có lẽ vì cô ấy biết quá rõ tôi yêu Lục Phong nhiều như thế nào. Cô ấy không muốn tình yêu của tôi cứ mãi im lặng như vậy. Vùng núi hoang vắng, gió rất mạnh, toàn bộ linh hồn tôi như bị thổi bay thành từng mảnh và tôi run rẩy. Lục Phong quỳ trước mộ tôi thật lâu. Thật lâu sau, cuối cùng anh ta cũng cầm di động của tôi lên. Anh ta nhấn mật khẩu. Ngày sinh của anh ta. Màn hình bật lên. Ngoài desktop là ảnh cưới của tôi và anh ta. Chậm rãi, anh ta mở bản ghi nhớ của tôi. Tôi có thói quen viết nhật ký. Trước đây tôi viết vào một cuốn sổ. Sau này với sự phát triển của công nghệ, tôi đã sử dụng điện thoại di động để viết. Tôi đã sử dụng điện thoại này được 5 năm rúp. Tôi là một người hoài cổ. Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Nếu không, tôi đã không yêu Lục Phong nhiều năm như vậy. 12XX2018. Mua một chiếc điện thoại di động mới và chi một số tiền lớn để sở hữu kiểu dáng giống như Lục Phong. Hôm nay là một ngày đẹp trời. XX2018. Lục gia sắp phá sản. Mọi người phải rời đi. Nếu tôi không rời đi, tôi sẽ có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời. Chỉ cần anh ấy đừng đẩy tôi ra xa. Anh ấy sẽ không đẩy tôi ra chứ. Tôi rất muốn tỏ tình với anh ấy. XX2018. Lục Phong khen cháo tôi nấu hôm nay ngon. Tôi rất vui. Tôi đã thất bại nhiều lần trong vô vọng. Cuối cùng cũng đã thành công. XX2018. Thật đau khi say. Nhưng khi tôi nghĩ rằng nếu tôi uống nhiều hơn, Lục Phong có thể uống ít hơn thì tôi không cảm thấy khó chịu nữa. XX2018. Công ty đang thiếu 1,5 triệu tiền vốn. Tôi đã cùng Lục Phong đến nhiều ngân hàng. Nhưng các ngân hàng đều không cho vay tiền. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Lục Phong, cuối cùng tôi không nhịn được mở miệng nói với em tôi. Muốn lấy đi tài sản cha mẹ tôi để lại. Tiền được cha mẹ tôi để lại cho tôi và em gái tôi. Tôi biết nó có ý nghĩa rất lớn. Nhưng em gái tôi là người đối với tôi tốt nhất trên thế giới này. Vì vậy cô ấy vẫn đưa tiền cho tôi. Tôi hứa, sau này khi tôi giàu có, nhất định sẽ đối xử tốt hơn với em gái mình. XX2019. Lục Phong cuối cùng đã giành được dự án. Và tập đoàn Lục gia cuối cùng đã trở lại đúng hướng. Lục Phong đưa tôi đi ăn mừng cùng nhau. Chúng tôi đã uống rất nhiều rượu. Anh ấy nói rằng anh ấy rất biết ơn vì tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy. và tôi rất biết ơn vì những gì tôi đã làm với anh ấy. Chúng tôi đang ở trong này với nhau. Tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. XX2019. Hôm nay tôi đã gặp cô bé Tiểu Thanh Mai Lâm Vãn Huyền của Lục Phong. Cô ấy thật xinh đẹp, trắng trẻo và dịu dàng. Tôi phải làm gì đây? Tôi có vẻ hơi ghen tị với cô ấy. Tôi nghĩ Lục Phong đối với cô ấy hơi quá tốt. XX2019. Lục Phong đột nhiên đề cập đến chuyện kết hôn với tôi. Tôi thực sự là một chút vui mừng. Anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy đã thúc ép rất nhiều. Và chúng tôi đã hẹn hò được một năm. Tôi nghĩ về nó và đồng ý mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Dù sao, ngoài anh ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với ai khác trong cuộc đời này. XX2020. Vào đêm tân hôn, Lục Phong đến chỗ của Lâm Vãn Huyền. Anh ấy nói rằng nhà Lâm Vãn Huyền bị mất điện. Cô ấy sợ bóng tối. Vì vậy anh ấy sẽ quay lại khi CNH cô ấy có điện. Nhưng đêm đó, cả đêm anh không về. Tôi cũng nhận được tin nhắn WeChat và ảnh từ Lâm Vãn Huyền. Cô ấy nói, cho tôi mượn chồng cô một đêm. Tôi sẽ trả lại cho cô vào ngày mai. XX2020. Lục Phong dành nhiều thời gian hơn cho Lâm Vãn Huyền. Tôi phàn nàn với anh ấy. Nhưng anh ấy nói rằng tôi đã suy nghĩ nhiều. Anh ấy nói rằng anh ấy và Lâm Vãn Huyền cùng nhau lớn lên. Nếu có gì họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Không phải đợi đến bây giờ. Dù rất tức giận nhưng tôi thực sự tin vào điều đó. Tôi tin anh sẽ không phản bội tôi. XX2021. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng Lục Phong mọi lúc. Tôi cũng có thể tự lừa dối mình rằng mỗi lần Lục Phong rời đi, tôi lại tự an ủi mình rằng anh ấy chỉ đi gặp gỡ những người bạn bình thường mà thôi. Nhưng Lâm Vãn Huyền đã gửi cho tôi những bức ảnh của cô ta và Lục Phong hết lần này đến lần khác. Cô ta nói, Thẩm Thanh, cô yên tâm, tôi và Lục Phong từ nhỏ đã như vậy rồi. Giữa chúng tôi không có gì cả. Nực cười, XX2022. Tôi không muốn viết nữa. Mục đích ban đầu của tôi khi viết nhật ký là để ghi lại những điều vui vẻ. Nhưng bây giờ dường như toàn là những cảm xúc tiêu cực. Càng ngày càng nhiều chuyện giữa Lục Phong và Lâm Vãn Huyền. Tôi không thể chịu nổi. Tôi không biết mình có thể kìm nén được bao lâu nữa. XX2022. Cuối cùng thì tôi cũng có thai. Tôi thực sự mong chờ đứa bé này. Đã được một thời gian dài. Kể từ khi kết hôn với Lục Phong, tôi đã muốn có một kết tinh của tình yêu. Nhưng bác sĩ nói tôi quá gầy để thụ thai. Tôi biến đau buồn thành thèm ăn. Chút hết sự bất mãn với Lục Phong và Lâm Vãn Huyền vào việc ăn uống. Sự chăm chỉ đã được đền đáp. Sau hơn 2 năm, cuối cùng tôi đã thu được kết quả tốt. Nhưng lúc này, tôi không hạnh phúc như tôi nghĩ. Không biết Lục Phong có vui không? Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi muốn có con. Nhưng phản ứng của anh ấy rất bâng quơ. Anh ấy sẽ không thích đứa trẻ này vì Lâm Vãn Huyền chứ. Anh ấy sẽ rời xa Lâm Vãn Huyền vì đứa trẻ. Chúng tôi có thể trở lại một gia đình bình thường và hạnh phúc vì đứa trẻ này không? Cách chương.